không chi áo nghĩa 9 thành 9 và không chi áo nghĩa 10 thành, kém nhau một chút nhưng muốn vượt qua cực kỳ gian nan. Vết nứt không gian dài 10 mét cũng chỉ tồn tại 10 hô hấp sau đó biến mất, Sở Mộ bị gián đoạn cảm ngộ. Vào lúc bắt đầu gián đoạn, thu hoạch của hắn cực kỳ nhỏ bé. Tiếp tục tìm kiếm vết nứt không gian, trên cơ bản cần đạt tới vết nứt không gian hơn 10 mét mới có thể mang lại cho Sở Mộ chút cảm ngộ. Vết nứt không gian dài hơn 10 mét khó gặp, muốn gặp gỡ cũng cần vận khí, bất kể là vận may hay vận rủi. Sở Mộ đành phải tiếp tục xâm nhập, bởi vì nơi càng sâu xác suất gặp vết nứt không gian càng lớn, gặp vết nứt không gian dài hơn 10 mét cũng càng nhiều. Người bên ngoài đang tìm kiếm Sở Mộ nhưng không tìm được, cũng tìm đệ tử ngoại cung Thiên Hoàng Kiếm Cung nắm giữ tâm kiếm bí lục, đồng thời không đạt được thu hoạch nào. Bởi vì đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung có tu vi nguyên cực cảnh cho nên bên ngoài xuất hiện một ít tình huống, phàm là kiếm giả nguyên cực cảnh không phải thế lực lớn đều bị loại bỏ một phen, hành động này làm nhiều người phẫn nộ, cũng tương đương bị vũ nhục nhưng bất đắc dĩ không làm gì được ba đại gia tộc, không cách nào đối kháng cho nên đành thuận theo, nếu không tính mạng khó giữ. Không hề nghi ngờ, ba đại gia tộc làm như thế đã chọc rất nhiều người tức giận, nhưng thực lực bày ở nơi đó. Bọn họ không có chỗ dựa lớn cho nên không dám ra tay, nhất thời không ai dám lên tiếng. Cho dù bọn họ làm thế nào cũng không tìm thấy Sở Mộ, bởi vì Sở Mộ hiện tại đã xâm nhập vào trong loạn không vực. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Trước mặt là một vết nứt không gian dài 20 mét, thời gian tồn tại hơn 30 hô hấp, Sở Mộ lại lĩnh ngộ một phen. Sau khi biến mất vẫn còn dư vị. Hiện tại Sở Mộ đã có chút chật vật, ngân nguyệt bào bị nghiền nát nhiều chỗ, đó là dấu vết hắn không cẩn thận chạm vào vết nứt không gian, cũng may hắn phản ứng kịp thời tránh né nhanh chóng, nếu không cũng không chỉ tổn hại ngân nguyệt bào. Ngân nguyệt bào bị nghiền nát nhiều chỗ, công hiệu đã mất đi, đành phải đổi thành trường bào bình thường. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng vì tìm hiểu không chi áo nghĩa nên cái giá phải trả lớn hơn không ít. Sở Mộ cũng có thể tiếp nhận. Lại một vết nứt không gian dài hơn 10 mét xuất hiện, Sở Mộ lập tức tìm hiểu, nhiều lần như thế cho nên hiệu suất rất cao. Lúc vết nứt không gian biến mất, Sở Mộ cảm thấy linh hồn sinh ra cảm giác thông thấu, rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Lực lượng không gian huyền bí. Trong tiếng lẩm bẩm, không chi áo nghĩa trong thế giới tinh thần sinh ra rung động. Nó vặn vẹo sau đó kéo dài giống như lăng không dài ra một đoạn. Không chi áo nghĩa vừa dài ra một đoạn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như vẻ mắt cho rồng, trở nên trọn vẹn. Mười thành. Không chi áo nghĩa viên mãn. Lúc này Sở nắm chắc và cảm giác không gian chung quanh mạnh hơn gấp đôi. Chín thành chín đến mười thành, chúng cách nhau một chút nhưng khi vượt qua sẽ có tăng lên vô cùng khổng lồ. Sở Mộ cũng hiểu. Giống như phong thần huyết chú, hắn đã tự mình trải qua. Phong thần huyết chú nguyên vẹn, cho dù kiếm thánh cũng không làm gì được, phong thần huyết chú không hoàn chỉnh, theo thời gian trôi qua sẽ tự suy yếu, mình cũng có thể dùng tinh thần ý niệm trùng kích suy yếu, cả hai chênh lệch với nhau rất rõ ràng. Nếu như tìm hiểu không chi áo nghĩa đến viên mãn, Sở Mộ không có ý định dừng lại tại nơi này, lập tức bước ra lui về phía sau. Hắn không trông cậy tiếp tục ở nơi này tìm hiểu thêm cái gì. Lực lượng âm sát kết tinh tự động bao phủ không chi áo nghĩa viên mãn, tiến hành ăn mòn đối kháng sau đó rèn luyện. Không chi áo nghĩa đạt tới viên mãn, Sở Mộ cảm giác không gian rung động càng rõ ràng vài lần, hắn có thể nhanh chóng phát hiện dấu hiệu vết nứt không gian xuất hiện sau đó né tránh kịp thời. Bởi vậy vào lúc lui ra sau, tuy cũng tao ngộ một ít vết nứt không gian nhưng đều vô kinh vô hiểm. Nếu lúc tiến vào, không chi áo nghĩa cũng đạt tới viên mãn, Sở Mộ vững tin ngân nguyệt bào trên người mình không tổn tại chút nào, nói đi cũng nói lại, nếu không chi áo nghĩa viên mãn thì hắn không tới nơi này. Đi vào khó khăn, đi ra vô cùng dễ dàng, không bao lâu Sở Mộ cũng tới địa điểm bị đuổi giết lúc trước. Một đạo thần niệm chi lực quét qua nhanh như tia chớp, lúc xẹt qua Sở Mộ liền dừng lại, lúc này có bóng người xuất hiện tại nơi này. Nội tâm Sở Mộ hơi nờ dê, cảm giác điềm xấu sinh ra, vội vàng đi ra bên ngoài loạn không vực. Tiểu bối dừng lại. Lúc này có tiếng quát vang lên, bóng người bay tới gần, chính là một trong ba kiếm giả thần ngưng cảnh của ba đại gia tộc. Sở Mộ không chỉ không dừng lại, hắn còn tăng nhanh tốc độ bay ra bên ngoài. Lúc này tên kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn không đuổi theo quá nhanh, không phải tốc độ không bằng Sở Mộ, mà là hắn không dám bộc phát tốc độ cực nhanh tại nơi này, lo lắng không kịp né tránh vết nứt không gian. Lúc Sở Mộ sắp đi xa, phía trước xuất hiện một thân ảnh, lúc này vui vẻ hô quát chặn đường Sở Mộ. Trong nháy mắt Sở Mộ bị Tiền Hậu giáp kích, phản ứng vô cùng nhanh chóng, không ngờ bên cạnh lại xuất hiện một thân ảnh tạo thành hình tam giác bao vây hắn vào giữa. Mặc dù ba người không sinh ra linh lực chấn động nhưng Sở Mộ vẫn cảm giác được bọn họ là thần ngưng cảnh viên mãn. Hiện tại hắn đối kháng hoàn toàn có thể đối kháng thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong cũng có thể chém giết, nhưng viên mãn còn cường đại hơn đại thành đỉnh phong mấy lần, hắn không có bao nhiêu nắm chắc, huống chi còn là ba người. Nếu như sáu viên ý niệm chi tinh phá phong cũng không ngại đại chiến một lần. Đối mặt ba cường địch áp bách. Áp lực lớn tới kinh người, Sở Mộ gặp nguy không loạn, sắc mặt không thay đổi, hắn tỉnh táo quan sát tình hình, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Tiểu bối, giao tất cả bảo vật trên ngươi ra. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một trong ba người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ và quát lớn. Hai người khác không nói gì nhưng đi tới từng bước, bọn họ dựa theo quy luật ngăn cản tất cả khe hở, ngăn chặn khả năng Sở Mộ thoát thân. Cũng mang tới áp lực thật lớn lên người Sở Mộ. Tiểu bối, mau thúc thủ chịu trói. Bọn họ không ngừng quát lớn gây áp lực và đã kích tinh thần Sở Mộ, nhiễu loạn tâm trí. Đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách, thân thể Sở Mộ hơi động, thi triển phi hồng huyễn không bộ, trong phạm vi một tấc vuông xuất hiện vô số tàn ảnh. Ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, khó phân thiệt giả. Tiếp theo phi hồng huyễn không bộ biến thành nghịch không bộ. Hắn đi lên phía trước một bước, trong nháy mắt Sở Mộ quỷ dị xuất hiện sau lưng một tên kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn, bát diện thiên hoàng kiếm ra khỏi vỏ, thiên hoàng kiếm thuật 33 thức đầu tiên hòa hợp thành một kiếm sau đó ẩn chứa nhập cảnh chi lực sơ bộ bộc phát toàn diện. Ngay sau đó là 33 thức ở giữa hòa hợp thành một kiếm dung nhập nhập cảnh chi lực tầng sâu bộc phát ra liên kích tấn công. Hai đạo kiếm quang ngưng làm một tuyến, trước sau nhất trí thẳng chém vào lưng người này. Không chi áo nghĩa viên mãn dung hợp cho nên nghịch không bộ càng khó lường, ra tay tập kích làm đối thủ khó lòng phòng bị. Hai tên kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn khác giết tới. Hai đạo kiếm quang phá không, kiếm giả thần ngưng cảnh bị Sở Mộ tập kích vội vàng tăng cường kiếm cương hộ thể lại yếu ớt như đậu hũ và bị nghiền nát ngay lập tức, Sở Mộ thi triển nhị liên kích liên tục đánh trúng sau lưng hắn. Thân thể bay tới trước, miệng há to phun máu tươi. Kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn bị thương nhưng không tử vong. Sở Mộ cả kinh, hắn hiểu ra, trên người đối phương có bảo giáp hoàn cấp hộ thể cho nên suy yếu kiếm thuật nhị liên kích của hắn thật lớn, đoán chừng còn tu hành luyện thể cho nên thân thể rất cường đại, lực phòng ngự hơn người cho nên không tử vong. Bảo giáp hoàn phẩm có lực phòng ngự hơn xa vương phẩm, Sở Mộ dùng kiếm khí hoàn phẩm tự nhiên có khả năng phá vỡ. Bát diện thiên hoàng kiếm có sắc bén hơn nữa cũng chỉ là vương phẩm, hoàn toàn không đủ nhìn. Không chút do dự, Sở Mộ lui ra sau cực nhanh, đồng thời thi triển phi hồng huyễn không bộ tránh né hai đạo kiếm quang, ba người kia giết tới, không gian trước mặt Sở Mộ vô thanh vô tức xuất hiện khe hở đen kịt dài nửa mét một cách, ba người đuổi giết sợ hãi biến sắc, vội vàng tránh né, Sở Mộ cũng mượn cơ hội này lui ra sau hơn 100 mét. Tên kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn bị thương vừa sợ vừa giận, bản thân hắn bị một tiểu bối tập kích là không thể chịu đựng được, lúc này hắn bộc phát tốc độ đuổi theo thật nhanh. Trên người đối phương có bảo giáp hoàng phẩm khó đối phó, Sở Mộ cũng không có ý định dây dưa, nếu trong tình huống một đấu một thuần túy, hắn có nắm chắc rất lớn chém giết đối phương, nhưng tình huống bây giờ không có khả năng một đấu một, nếu bị vây quanh phải chết không nghi ngờ. Tốc độ Sở Mộ mở ra toàn bộ. Không chi áo nghĩa viên mãn dung nhập vào trong thân pháp, tốc độ nhanh hơn, thân thể của hắn càng phiêu hốt, hắn nhanh chóng lao ra khỏi loạn không vực, bên ngoài có rất nhiều kiếm giả hình thành vòng vây ngăn cản đường hắn đi. Là hắn. Là người nọ. Ngăn hắn lại. Kiếm giả thần ngưng cảnh hành động, từng đạo kiếm quang bay tới tạo thành vòng vây không cho Sở Mộ rời đi, những kiếm giả nguyên cực cảnh cũng ra tay. Hình thành một tấm lưới bằng kiếm khí bao phủ trước mặt Sở Mộ. Sắc mặt Sở Mộ không thay đổi nhưng thần thái lạnh như băng, tốc độ không giảm còn tăng lên, thân thể sắc bén như kiếm phá không lao đi, tùy ý để những kiếm quang kia chém lên người mình. Sau lưng có ba đạo thân ảnh trước sau lao ra khỏi Loạn Không Vực truy đuổi Sở Mộ. Sở Mộ đang lâm vào tình huống tiền hậu giáp kích, trong mắt không ít người hắn đã là cá trong lưới, không chỗ trốn, một khi bị ba kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn sau lưng đuổi tới, tình huống càng không xong. Người vây xem có không ít người là kiếm giả nguyên cực cảnh, bọn họ lộ ra vẻ mặt thoải mái, bọn họ biết rõ mình bị Sở Mộ liên lụy mới bị kiểm tra và nhục nhã, bọn họ hận Sở Mộ phải chết ngay lập tức mới có thể giải hận trong lòng. Đáng tiếc, bọn họ phải thất vọng. Sở Mộ nhanh chóng tiếp cận kiếm quang của hơn 10 kiếm giả thần ngưng cảnh, trong mắt hắn xuất hiện lệ quang, thân thể phiêu hốt như có như không, thân ảnh hắn giao thoa với mấy chục đạo kiếm quang, hắn vung kiếm đánh tan và né tránh không chê vào đâu được. Không hề dừng lại, Sở Mộ xuyên qua thân ảnh của mười mấy tên kiếm giả thần ngưng cảnh, lập tức có vài tên kiếm giả thần ngưng cảnh bị cắt cổ họng, máu tươi chảy ra ngoài, bọn họ giãy dụa vài cái sau đó sắc mặt thống khổ và rơi xuống mặt đất. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa của Sở Mộ đã xuyên qua cổ họng, mấy tên kiếm giả thần ngưng cảnh không cứu. Mấy trăm kiếm giả nguyên cực cảnh liên thủ bố trí kiếm khí tạo thành lưới ngăn cản, kiếm lưới thập phần dày đặc, Sở Mộ đoán mình muốn đánh bại có độ khó rất lớn, từ đó đám người phía sau sẽ đuổi kịp. Lúc tới gần vòng vây kiếm khí hắn thi triển nghịch không bộ, thân ảnh lập tức biến mất, xuất hiện phía bên ngoài kiếm khí bao phủ. Hắn bộc phát tốc độ sinh ra tiếng nổ mạnh xé rách không gian, thân ảnh Sở Mộ hóa thành hào quang bay đi thật xa. Mấy trăm kiếm giả nguyên cực cảnh tạo thành kiếm khí không thể cản đường Sở Mộ, đám kiếm khí thần ngưng cảnh bị ảnh hưởng cho nên Sở Mộ thắng được thời gian thoát thân. Lúc bọn họ vượt qua số kiếm khí kia, bóng lưng Sở Mộ đã hóa thành chấm đen trong mắt bọn họ. Đuổi theo. Tên kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn bị Sở Mộ tập kích tức giận. Thần hóa hào quang, hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Sở Mộ, bộ dáng đuổi theo không bỏ. Hai tên còn lại không cam lòng, bọn họ suy nghĩ, nếu đối phương đuổi kịp, nói không chừng bảo vật không còn phần của mình. Tốc độ kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn bộc phát toàn bộ, thập phần đáng sợ kéo gần khoảng cách với Sở Mộ. Đuổi tới, Sở Mộ cũng tăng thêm tốc độ của hắn rất nhanh. Dung nhập không chi áo nghĩa nhanh hơn nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một chút. Lúc thấy khoảng cách càng ngày càng gần, trong đầu Sở Mộ xuất hiện linh quang, hắn nhớ tới Chấn Sơn Kính. Thường ngày Chấn Sơn Kính đều dùng công kích, chưa bao giờ dùng phụ trợ, hắn ý tưởng đột phát, nếu như dung nhập Chấn Sơn Kính vào bản thân, cơ bắp toàn thân rung động tầng cao, từ đó dao động không khí sinh ra lực đẩy sẽ như thế nào? Lúc này cơ bắp toàn thân rung động tầng cao, quả nhiên sinh ra lực lượng rất mạnh, tốc độ của hắn không những không nhanh hơn, ngược còn hạ thấp, hắn hiểu phương hướng không đúng. Cơ bắp toàn thân không ngừng rung động sinh lực đẩy từ bốn phương tám hướng, chúng tiêu trừ lẫn nhau, Sở Mộ chỉ cần lựa chọn một phương hướng. Lúc này hắn khống chế cơ bắp sinh ra rung động mạnh va chạm với không khí giống như con ong đập cánh thật nhanh, từ đó lực đẩy điệp gia gấp ngàn vạn lần hình thành lực lượng cường đại, tốc độ của Sở Mộ gia tăng thêm ba thành. Ba người đuổi giết nhìn thấy tốc độ của Sở Mộ lại tăng lên, thậm chí còn nhanh hơn bọn họ một ít, nội tâm bọn họ vô cùng tức giận nhưng thập phần bất đắc dĩ, tốc độ của bọn họ đạt tới mức tận cùng, hoàn toàn không thể tăng lên. Đáng chết, trên người tiểu bối này có nhiều bảo vật. Bọn họ cho rằng tốc độ Sở Mộ nhanh như vậy là dựa vào bảo vật. Không có cách nào, Sở Mộ dần dần đi xa, đã biến thành chấm nhỏ sau đó biến mất trong tầm mắt bọn họ. Cũng không thể truy đuổi, lại không muốn buông nên tiếp tục đuổi theo. Bất tri bất giác, bọn họ lại đuổi tới gần Thiên Hoang Thần Sơn, nhìn thấy Thiên Hoang Thần Sơn. Tiểu bối đáng chết, chẳng lẽ là đệ tử Thiên Hoang Địa Cung? Xem ra là như vậy, thực lực hắn như thế và có rất nhiều bao vật, khẳng định có thân phận không tầm thường trong Thiên Hoang Địa Cung, nói không chừng sau lưng có cường giả kiếm thánh. Được rồi, bảo vật dù tốt nhưng phải có mạng cầm mới được. Xem như chúng ta vô duyên. Tiếng thở dài mang theo thất lạc. Đệ tử Thiên Hoang Địa Cung có thiên phú cao, bảo vật đông đoả, khẳng định không phải đệ tử ngoại cung bình thường, không phải bọn họ có thể trêu chọc, sớm hết hy vọng, tốt nhất cầu nguyện đối phương không muốn trả thù, nếu không tam đại gia tộc xong rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Không được. Sau khi trở về còn phải thả tin tức,